90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phụ lòng lão sư. Hà Mộng Mộng tức giận sắc mặt phồng tím, ta còn không muốn cùng ngươi một cái bàn đâu. Lúc này Lý Oánh Tuyết đứng lên nói, lão sư, ta không có ngửi được Hà Mộng Mộng trên người có mùi thơm. Ngược lại thì, Lý Thiếu Cẩn đột nhiên quay đầu, trông với cặp kia ác liệt ánh mắt, Lý Oánh Tuyết tất cả lập tức liền nuốt trở về, còn lại hốt hoảng tái nhợt cùng khiếp sợ thần sắc. Lý Thiếu Cẩn nhưng không có lùi bước, nàng biết, hết thảy các thứ này đều là Lý Oánh Tuyết bày kế mà. Cho nên Lý Oánh Tuyết rất kinh ngạc, tại sao nàng sẽ nói ra trước đã. Lý Oánh Tuyết còn muốn giúp Hà Mộng Mộng vãn hồi cục diện, không như vậy dễ dàng. Đời này nàng không chỉ muốn Hà Mộng Mộng nếm thử một chút bị người chê cười mùi vị, còn có Lý Oánh Tuyết. Lý Thiếu Cẩn chừng xong Lý Oánh Tuyết, quay đầu nhìn Lâu lão sư nói, Lý Oánh Tuyết cũng vậy, nàng đẩy bản đều là mắc tiền đồ trang điểm, đều là cùng học tập không liên quan. Lão sư, như vậy hoàn cảnh học tập sẽ quấy rầy đến ta, ta không muốn ngồi ở chỗ này. Lý Oánh Tuyết không nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn ngay cả tính kế nàng như vậy, cùng nhau công kích. Nói, ta lúc nào dùng đồ trang điểm mà ni, trẻ tuổi đứa trẻ đáng ghét liền có thể ác tại. Căn bản không phân rõ cái gì gọi là bảo dưỡng phẩm, cái gì gọi là đồ trang điểm. Bọn họ chỉ biết là học sinh càng giản dị, càng quê mùa thì càng người tốt, nếu không đều là tiện nhân. Ngay cả lão sư trường học giá trị quan cũng là như vậy, bao gồm gia trưởng, cho nên mới có thể dạy ra người khác lo kem dưỡng da. Cũng nói đến người khác muốn đi ra ngoài bán học sinh, bất quá Cố Mộng là ngoại lệ. Cố Mộng ở phương diện này rất tân tiến, rất mốt. Lý Oánh Tuyết thích đẹp, thích dưỡng da, Cố Mộng là bất kể, còn ủng hộ. Lý Thiếu Cẩn thấy Lý Oánh Tuyết thượng sáo, đi ra chỗ ngồi cưỡng ép từ Lý Oánh Tuyết bàn trong móc ra một hộp phấn lót. Lý Thiếu Cẩn cũng không biết nhãn hiệu gì, dù sao cũng Cố Mộng. Nàng cười lạnh nói, còn chưa phải là, đây chính là, các ngươi cả ngày cũng biết lối ăn mặc, căn bản không phải dáng vẻ học sinh. Ta thẹn với cùng các ngươi xung quanh. Nhìn về phía Lâu lão sư, mời lão sư còn ta một cái thư thích hoàn cảnh học tập. Ta muốn đổi ngồi, thật đúng là, đi học còn hóa trang. Học sinh liền nên có dáng vẻ học sinh. Mẹ ta cũng không cho phép ta hóa trang. Cũng không phải là, từ nhỏ cũng biết Mỹ, có thể là thứ tốt gì. Các bạn học đã rối rít nghị luận, cơ hồ đều là thanh âm của nữ sinh. Lý Oánh Tuyết mặt đầy xấu hổ, tay tức giận vỗ bàn. Lý Thiếu Cẩn, ngươi thật là quá đáng. Đây là mỹ phẩm dưỡng da, nó cũng không phải ta. Dù sao đang học sinh trong mắt đều giống nhau. Lý Thiếu Cẩn liếc miệng, nhìn Lý Oánh Tuyết, không phải ngươi, vậy là ai? Ánh mắt nhìn về phía Hà Mộng Mộng, mới vừa Lý Thiếu Cẩn nói Hà Mộng Mộng trên người có mùi thơm. Lý Oánh Tuyết nói không phải nàng, vậy chỉ có thể là Hà Mộng Mộng. Hà Mộng Mộng kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn Lý Oánh Tuyết, ngươi sẽ không nói là ta đi, là ngươi cùng ta nói Lý Thiếu Cẩn hóa trang. Lý Oánh Tuyết xấu hổ nghiêm mặt cho Hà Mộng Mộng nháy mắt. Lý Thiếu Cẩn cười thầm, đụng phải loại chuyện này, ai không biết tự vệ, há có thể tiện nghi cũng để cho ngươi Lý Oánh Tuyết một người chia money. Đây cũng là Lý Thiếu Cẩn tại sao phải tiên phát chế nhân nguyên nhân, còn muốn cho các nàng chó cắn chó. Nhưng là ngay tại Lý Oánh Tuyết cùng Hà Mộng Mộng tình cảnh cũng hết sức khó xử thời điểm, Lâu lão sư thanh âm nghiêm nghị đột nhiên truyền tới, đều an tĩnh, Lý Thiếu Cẩn, ngươi cùng ta đi ra một chuyến. Đời trước, Lý Thiếu Cẩn nhớ Lý Lệ là trực tiếp phê bình nàng. Nói nàng còn nhỏ tuổi không học giỏi. Đời này Hà Mộng Mộng cùng Lý Oánh Tuyết rất may mắn. Đụng phải Lâu Lão Sư. Lý Thiếu Cẩn tin tưởng Lâu Lão Sư là tốt lão sư. Hắn không sẽ cầm chuyện như vậy làm khó học sinh. Nhưng là đáng tiếc, coi như hắn cũng không cứu được Hà Mộng Mộng cùng Lý Oánh Tuyết. Bởi vì từ nàng nói ra hai người mùi thơm bắt đầu. Coi như là thần tiên, cũng vặn vẹo không quay được hai người ở nữ sinh trong lòng ấn tượng. Lý Oánh Tuyết Hà Mộng Mộng cửa hai người, bắt đầu từ hôm nay, giờ phút này bắt đầu. Đã trở thành không tự trọng không biết liêm sỉ hóa thân. Cho nên kêu nàng đi ra ngoài có thể làm gì. Sao lầu ba cửa thang lầu. Bởi vì là thời gian đi học. Yên tĩnh. Xa xa còn truyền tới thầy giáo số học cao giọng giảng bài thanh. Lâu lão sư quay đầu nhìn một cái. Sau đó lại nhìn Lý Thiếu Cẩn. Biết lão sư tại sao đơn độc kêu ngươi đi ra không? Lâu lão sư vóc dáng rất cao. Cao Lý Thiếu Cẩn một cái đầu. Lý Thiếu Cẩn muốn ngửa đầu mới có thể nhìn thẳng vào mắt hắn. Nàng ngẩng đầu lên nói. Lão sư, ngươi nghĩ phê bình liền phê bình. Nghĩ phân xử thì phân xử. Ở ta nói ra câu nói kia thời điểm. Ngài đối ta bất kỳ trừng phạt nào ta cũng không có câu oán hận nào. Nhưng là chớ đuổi ta, để cho ta tham gia thi vào trường cao đẳng là được. Lâu lão sư lắc đầu, sau thở dài một tiếng nói, ta cho ngươi nói chuyện này đi. Ngươi biết lầu một khúc quanh thang lầu có một vòi nước sao? Biết a, cửa sau bên kia, đúng lúc là hướng về phía thao trường. Các bạn học giờ học trước đi ngang qua nơi đó, thường xuyên có người rửa tay, nhưng là rất nhiều người cũng không liên quan vòi nước. Lý Thiếu Cẩn nhớ chính mình trong lúc vô tình xem qua nhiều lần, cố ý đi quan qua, nàng không hiểu hỏi, thế nào, lâu lão sư nói, ta lúc không có chuyện gì làm, thường xuyên sẽ đi gặp cái đó vòi nước. Bởi vì luôn có người không liên quan. Nhưng là ta xem qua ngươi cố ý đi đóng nhiều lần. Bao gồm lão sư biết rất nhiều lão sư khác miệng lý thuyết học sinh giỏi. Rất nhiều đi ngang qua. Không có ai giống như ngươi một dạng. Ngươi cũng lên lầu. Nhớ tới cái gì. Còn cố ý đi xem một chút quan không có đóng. Dĩ nhiên đây là một món chuyện rất nhỏ. Cũng không thể nói rõ ai tư chất cao bao nhiêu, ai tư chất còn kém. Lão sư chẳng qua là cảm thấy, ngươi nội tâm, hẳn là hết sức mềm mại cùng hiền lành, mà không phải là hôm nay cái bộ dáng này. Hôm nay Lý Thiếu Cẩn, khắp người lệ khí cố ý tổn thương người, nàng thật giống như biến thành một cái xấu đứa trẻ. Lý Thiếu Cẩn không ngừng chớp mắt. Rất là bất ngờ, lão sư, lâu lão sư ôn nhu cười một tiếng, Lý Thiếu Cẩn, ngươi không phải là hôm nay cái bộ dáng này đi, ngươi có muốn hay không cho Hà Mộng Mộng cùng Lý Oánh Tuyết nói xin lỗi, ngươi hôm nay sở tác sở vi, làm thương tổn bọn họ, đó là bởi vì này hai người, đời trước chính là như vậy tổn thương nàng. Nhưng là lão sư không biết. Lý Thiếu Cẩn bất đắc dĩ cười một tiếng. Lão sư, thật xin lỗi, phụ lòng kỳ vọng của ngươi. Ta là cố ý nói. Nhất là Hà Mộng Mộng, nàng hẳn là đại bảo cũng sẽ không lau nữ sinh. Nhưng là ta phải nói. Lão sư có thể trách ta, có thể cảm thấy thất vọng, có thể sau này cũng không để ý tới ta. Bất khí nặng ta, đều được, ta cũng nhận, nhưng là để cho ta đạo giáo tuyệt không thể nào. Lão sư không biết người khác trải qua cái gì, có thể là bọn họ đã cho thành trăm hơn ngàn thống khổ. Cho nên lão sư không nên yêu cầu ta cho người khác nói áy náy. Không có vô duyên vô cớ yêu cùng hận. Dĩ nhiên, ngài là lão sư, giải quyết phân tranh cùng mâu thuẫn là của ngài chức trách, là ngài bổn phận chuyện. Ta có thể hiểu lão sư, cũng sẽ không trách quái lão sư. Ngược lại đồng ý thầy hành động, nhưng là ta tuyệt đối không tới nói xin lỗi. Nói xong, Lý Thiếu Cẩn không ngừng khống chế nước mắt, không để cho mình tỏ ra chật vật cùng hốt hoảng. Bởi vì nàng thật không biết, lão sư lại như vậy chú ý nàng, quan tâm nàng, còn đối nàng đánh giá cao như vậy. Thật giống như từ nhỏ đến lớn, đều không người nhìn như vậy nổi nàng. Lão sư là cái thứ nhất, nhưng là bởi vì nàng muốn báo thù. Nàng toàn thân tràn đầy bóng tối, lão sư sẽ đối nàng thất vọng. Hết chương.